Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607. Khai hoang. 58. Chương 609. Khai hoang. 58. Cơ hồ là đồng thời, Đinh Trúc liền ngẩng đầu lên, mà thân thể của nàng so đầu óc của nàng phản ứng đến càng nhanh. Hơn lúc này liền hướng phía đằng sau đảo ép xuống, đem thân thể của mình ép tới cùng mặt đất cơ hồ song song. Mà vừa lúc này, nàng nhìn thấy một đạo hắc ảnh liền thiếp mặt mình lướt qua. Gần nhất thời điểm, Đinh Trúc thậm chí có thể cảm giác được bóng đen kia, nhưng thật ra là dán hai má của mình đảo qua đi. Hai má hiên giao thoa thời điểm, Đinh Trúc nhìn thấy từ trong bóng đen nhô ra sắc bén lưỡi dao. Kia lưỡi dao liền sát khuôn mặt của mình lướt qua tới. Đợi đến Đinh Trúc nghiêng người hướng phía một bên lộn vài vòng đứng lên lần nữa về sau, nàng chỉ cảm thấy trên khuôn mặt của mình lửa cay đau, duỗi tay lần mò, nàng chỉ mò tới một tay máu tươi cùng xoay tròn da thịt, mà cái kia màu đen cái bóng đã hoàn toàn phiêu lơ lửng. Đại khái có một người cao bao nhiêu. Tại bóng đen kia bên trong, hốt hoảng thấy được con mắt màu xanh lục, nó ngay tại Đinh Trúc đối diện huyền không nổi lơ lửng. Sau đó tại kia một đoàn trong bóng đen phát ra khạc khạc tiếng cười. Tiếng cười kia lại khô khốc lại sắc nhọn. Chính là lúc ấy Đinh Trúc tại phó bản bên ngoài nghe được cái chủng loại kia răng rắc thanh tuyến. Bóng đen bỗng nhiên liền bắt đầu chuyển động. Từ cái kia màu đen trong sương khói vươn hai con khô héo gầy còm tay đến. Tại kia vừa khô vừa gầy trong tay cầm chính là kia sáng loáng lưỡi đao. Động tác của hắn cực nhanh, liền xem như diệt thiên cái này Đinh Trúc cũng không thể không thừa nhận. Tại nhanh chóng như vậy công kích đến, nàng nghĩ muốn lấy được ưu thế cơ bản là chuyện không thể nào. Nàng thậm chí không có cơ hội xuất thủ, liền đã bị đối phương lăng lệ đao cho vết cắt không ít vết thương. May mà chính là Đinh Trúc động tác cũng không chậm, liền xem như trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút vết thương nhỏ, nhưng lại còn có thể ngăn cản được đối phương hung mạnh thế công, cũng không có làm cho đối phương bắt lấy nhược điểm chí mạng. Tại tiếp theo chiến đấu bên trong, cơ bản đều là khói đen chiếm vị trí chủ đạo, tốc độ của nó nhanh, đồng thời thân thể có thể tùy tiện biến hình thành đủ loại hình thái, đem Đinh Trúc từ trên xuống dưới cho vây chật như nêm cối. Tại loại này mật không thông gió thế công bên trong, Đinh Trúc rất ít có thể tìm tới chủ động xuất kích cơ hội. Liền xem như miễn cưỡng tìm tới, nàng cũng phát hiện mình dùng vũ khí tạo thành tất cả công kích đều là bỗng. Bóng đen chính là không có thực thể, nó chính là một cỗ đen đặc liên vụ tụ tập cùng một chỗ, tùy thời tùy chỗ căn cứ chiến đấu hình thái biến ảo ra đủ loại chiến đấu hình thức. Tất cả vũ khí chặt lên đi, chỉ là xuyên qua cái kia đạo khói đen mà thôi. Thậm chí còn có thể bị trong khói đen lưỡi dao phản phệ. Sau khi ăn xong mấy lần thua thiệt, về sau, Đinh Trúc cũng không tiếp tục nếm thử. Nàng đem chính mình tất cả vũ khí thu vào, trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng, miễn cưỡng để cho mình xông ra bóng đen phạm vi công kích. Nhanh chóng đứng dậy về sau liền bắt đầu nhanh chóng chạy như bay. Nàng dọc theo đất chống biên giới nhanh chóng Mercedes-Benz, sau lưng bóng đen theo đuổi không bỏ. Sẽ ở đó bóng đen lập tức liền muốn lần nữa cuốn lên đến một nháy mắt. Đã nhìn thấy Đinh Trúc đột nhiên ở giữa nhảy dựng lên. Sau đó, nàng bay vọt thân thể ở giữa không trung cực kỳ linh xảo thay đổi một chút. Mà liền tại thay đổi một nháy mắt, bóng đen kia đã hướng phía nàng vừa mới nhảy vọt vị trí bay đi. cùng bóng đen gặp thoáng qua, nghiêng đi một khoảng cách, Đinh Trúc trực tiếp điểm kích phiêu phù thuật. Sau đó cả người tựa như là bóng đen đồng dạng lơ lửng giữa không trung. Nàng cũng không đợi chờ mình hoàn toàn ổn định tại làm bước kế tiếp dự định, mà là vừa vặn sử dụng phiêu phù thuật về sau lại lần nữa hai tay vươn ra. Tại lòng bàn tay của nàng ở giữa liền xuất hiện một cơn gió đoàn. Ngay tại bóng đen phát hiện mình vồ hụt chuẩn bị quay đầu trở về lần nữa đuổi theo hướng Đinh Trúc. Thời điểm trong tay nàng phong đoàn đã hướng phía bóng đen kia đã đánh qua. Phong đoàn gặp được bóng đen lập tức liền đem trong thân thể của hắn khói đen cho vòng hướng phía nơi xa tán đi. Đinh Trúc chỉ nghe được bóng đen kia phát ra thê lương khô khốc hét lên một tiếng. Liền phát hiện, bóng đen này vừa mới nghe được tiếng gió đoàn tiếp xúc một bộ phận đã thiếu thốn một bộ phận. Mặc dù bộ phận này cũng không lớn, khả năng tạo thành tổn thương cũng không cao lắm, nhưng rõ ràng nhất lại đem bóng đen tiến một bước chọc giận. Hắn đem thân thể của mình những bộ phận khác khói đen trực tiếp vận đưa đến cái kia khuyết điểm bộ phận, đưa nó trực tiếp điền vào. Đinh Trúc cảm thấy, tại điền vào khối kia thiếu thốn về sau, bóng đen nhan sắc tựa hồ hơi có một chút điểm trở thành nhạt. Mặc dù không thể xác nhận, nhưng là, cái này không thể nghi ngờ giống là cho Đinh Trúc đánh một châm cường tâm châm. Làm cho nàng rốt cuộc tìm được đối phó bóng đen này chân chính biện pháp. Không có thực thể gió đối đầu, không có thực thể khói đen. Đây là không thể tốt hơn phương thức công kích. Đinh Trúc vì mình hậu chi hậu giác cảm nhận được bất đắc dĩ. Nếu như không phải vừa rồi mèo mù vớ cá rán, nàng đến cùng còn muốn lãng phí nhiều ít thời gian có đối phó đối phương phương pháp tốt. Đinh Trúc ra tay liền lưu loát nhiều. Nàng tay trái ném ra phong đoàn, tay phải bay vụt ra phong nhận, tả hữu khai cung. Đem chính mình chỗ sẽ ba cái phong hệ pháp thuật chơi đến hoa mắt. Trên thế giới vốn là không có có cái gọi là mê cung. Chỉ phải tìm đúng phương pháp thích hợp cùng, nếu là bất kể là mê cung vẫn là vững chắc nhất ổ khóa, đều có thể dễ dàng mở ra. Tại phong hệ pháp thuật thế công phía dưới, vừa mới nhìn hoàn toàn không có phần thắng bóng đen, bị mỗi một cái phong hệ pháp thuật từng bước xâm chiếm đến càng ngày càng nhỏ, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Rốt cục nó phát ra rít lên một tiếng âm thanh, rớt xuống một mảnh nhỏ vụn bột phấn về sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại đôi này bột phấn bên trong, Đinh Trúc thuận lợi mò tới một cây bạch ngọc xương đùi. Tăng thêm vừa mới cái thứ nhất, boss nhặt được một cây bạch ngọc xương đùi. Bạch Diễm yêu cầu nàng 4 cái bạch ngọc xương đùi đã có một nửa. Còn lại 2 cây hẳn là ở phía sau 2 cái boss trên thân. Mà bóng đen đồ còn dư lại bên trong. Đinh Trúc còn tìm được một cái thế giới chi tâm mảnh vỡ. Bất quá cái này mảnh vỡ tương đối lớn. Nghĩ đến đại khái không cần 4 mảnh liền có thể góp thành một viên hoàn chỉnh thế giới chi. Tamani ngay tại Đinh Trúc chính đang bận bịu thu nhặt những thứ này thời điểm, nghe được nơi xa một loạt tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy văn tranh một đoàn người đã hướng phía nàng bước nhanh chạy tới. Bất quá! Người đi đường này trên thân thế nhưng là màu sắc sạc sỡ, liền không ai không treo màu. Bóng đen chết về sau, tại nó thi thể hậu phương xuất hiện một đống lửa. Đống lửa tựa hồ có dị thường thần kỳ lực lượng. Ngồi ở đống lửa bên cạnh, tất cả mọi người cảm giác được rất nhanh vết thương trên người liền khép lại. Không chỉ có như thế, liên thể lực cũng đang nhanh chóng hồi phục. Nhìn đây là phó bản bên trong nghỉ ngơi điểm, Vô cùng có khả năng mỗi cái phó bản bên trong đều có dạng này nghỉ ngơi điểm. Bất quá Đinh Trúc hiện tại chỉ trải qua cái này một cái phó bản. Cũng không thể đối với suy đoán của mình phán đoán chuẩn xác tính chân thực. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Đằng sau một đoàn người lại gặp hai cái boss. Một cái là hư thối đại tang thi. Một cái khác là to lớn khô lâu. Hai cái này boss mặc dù thực lực cường hãn. Nhưng là bởi vì bên này nhân số đông đảo. Lại lấy được đầy đủ nghỉ ngơi. Vẫn là rất gian nan đẩy ngã. Tại phó bản cuối cùng lấy được sau khi thắng lợi, Đinh Trúc lấy được tất cả bạch ngọc xương đùi. Mà Văn Tranh bọn họ phát hiện hai cái dương. Đánh mở dương, trong dương trừ một chút dược tề bên ngoài, còn đặt vào ba khối tinh hạch. Cái này thật mới là thu hoạch lớn nhất. Một khối tinh hạch có thể thành công làm một cái người tiến hóa ra một loại dị năng. Ba cái tinh hạch đã nói lên Trung Hoa căn cứ chí ít đều có thể tại nhiều ba cái dị năng giả. Hết chương.